Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 648, nguyền rủa ngón giữa. Hai độ xuất hiện. Cổ động viên Tây Ban Nha là từng trải qua người điên ly ngón giữa nguyền rủa uy lực thực sự. Thế nhưng khoảng cách cái kia đoạn khó mà tin nổi 5 tháng đã thời gian qua đi 4 năm lâu dài. Trên khán đài rất nhiều người cũng bắt đầu dần dần mà quên lãng cái này đáng sợ sân vận động ma chú. Coi như là có người nhớ tới. Bọn họ trong đáy lòng những người hoặc nhiều hoặc ít không tin tại ý nghĩ. Vào đúng lúc này, không thể ngăn chặn địa dâng lên trên ngón giữa vô dụng. Vô dụng, người đàn bà của ngươi ở nơi nào? Nàng khó chịu, coi như là dùng ngón giữa cũng vô dụng. Nước Mỹ lão đại. Sao, mới có thể làm cho nàng thoải mái. ... Cổ động viên Tây Ban Nha dùng điên cuồng gào thét khiêu khích che giấu trong lòng bọn họ hoảng sợ. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể trung hòa cái kia ngón giữa ma lực. Để bọn họ chống đỡ đội bóng phòng ngừa ở người điên ly ngón giữa bên dưới lâm nạn. Mà Bosco trái tim như là bị một con khủng bố bàn tay khổng lồ trong chớp mắt tàn nhẫn mà chiếm lấy. Hắn thần sắc nghiêm túc đi tới bên sân. Con mắt vững vàng mà tập trung trên sân thế cuộc. May là vào lúc này, vẫn là đội tuyển Tây Ban Nha ở khống chế bóng. Người đấu bò tót môn, động tác phiêu giật tiêu sái. Chuyền sẻ phối hợp trôi chảy cực kỳ. Vững vàng mà khống chế thi đấu tiết tấu. Như vậy phát hiện để Bosco trong lòng thoáng ung dung một điểm. Có thể người điên ly ngón giữa nguyền rủa uy lực, cũng sớm đã mất đi ở trong lịch sử chứ. Hoặc là trước hết thảy đều vẻn vẹn chỉ là trùng hợp. Hắn ở trong lòng như vậy an ủi mình. Điên cuồng nhất chính là giải thích chỗ ngồi hơn 200 tên bình luận viên xuất hiện. Người điên ly ngón giữa. Ừ, đây là điên cuồng nhất một khác. Ma lực vẫn còn chứ. Đối mặt ác độc nhất ngón giữa nguyền rủa, đội tuyển Tây Ban Nha có thể không tránh được một kiếp. Ngoặc kép, ngón giữa nguyền rủa bên dưới không người có thể may mắn thoát khỏi. Mà hiện tại, đối mặt uy hiếp nghiêm trọng, lúc trước tuyên bố chặn đánh bại người điên ly, đánh vỡ sân bóng một bên thượng đế thần thoại bất bại Bosco, có thể chống lại đạt được người điên ly đòn sát thủ. May mắn thoát khỏi với khó sao. Điên cuồng a. Trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 2 phút. Người điên ly liền khiến cho ra đòn sát thủ. Cức chó. Chết tiệt siêu cấp chó lớn thỉ. Người điên ly đây là ở tự rước lấy nhục. ... Nhìn thấy cái kia ngón giữa sau khi Tây Ban Nha bình luận viên Seven sợ hãi muôn dạng. Thế nhưng hắn ngoài miệng vẫn không tha người. Đội tuyển Tây Ban Nha còn ở khống chế bóng. Căn bản không nhìn thấy bất kỳ đội tuyển Argentina có ghi bàn dấu hiệu. Này một chiêu đã mất linh. ... Thế nhưng, sự tình vừa lúc đó phát sinh khó mà tin nổi chuyển biến Seven lời còn chưa nói hết. Trên khán đài đột nhiên truyền đến một trận sơn hô sóng thần như thế tiếng kinh hô. Khác nào thiên địa vỡ toang. Hóa ra là truyền xa vương. Xabi Alonso ở cầm bóng sau khi vừa quan sát đội hữu chạy chỗ, một bên đang chuẩn bị chế tạo một lần tinh chuẩn truyền xa. Nhưng vừa lúc đó, hình người yêu thú tiểu Marco Mascherano từ nhưng mà từ tà đâm bên trong giết ra đến. Một cái sét đánh như thế ngã xuống đất dán vào mặt cỏ đẹp đẽ soạt bóng. Rốt cục đem bóng đá gãy xuống. Đây là đội tuyển Argentina bắt đầu thi đấu tới nay lần thứ nhất xúc bóng. Bóng quyền. Rốt cục trở lại đội tuyển Argentina trong tay. Điều này có ý vị gì? Chỉ cần suy nghĩ một chút 10 giây đồng hồ trước người điên ly gần cái gì? Hầu như tất cả mọi người ở một chốc vậy thì nghĩ đến cái kia đáng sợ khả năng. Ma lực đã bị người đàn ông kia thả ra ngoài. Nguyền rủa chính đang lặng lẽ thúc đẩy bánh răng vận mệnh. Đây là kỳ tích phát sinh mộ binh. Trên khán đài tiếng kinh hô. Trong nháy mắt bắn ra. Lại như là viễn cổ hồng hoang sóng dữ như thế từ chỗ cao chút xuống. Trên sân, Mascherano soạt bóng sau khi còn không chờ chính mình từ trên cỏ đứng lên đến, liền ngay đầu tiên trực tiếp một cái nằm trên đất quét truyền. Ở thời gian ngắn nhất bên trong, đem bóng đá quét cho cách đó không xa ma thuật sư Riquelme. Riquelme cũng không có làm lỡ. Một cước ra bóng, 3 giây đồng hồ, khắp trốn mừng vui lan tới sân bóng cánh phải Barca vương Messi dưới chân. Cũng trong lúc đó, trên khán đài tiếng hoan hô trong nháy mắt nhảy lên tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ kinh khủng. Đó là bởi vì 30.000 nhiều người da đen fan bóng đá nhìn thấy Messi cầm bóng sau khi liền lập tức đứng lên, bọn họ lại một lần nữa vỗ hai tay vỗ tay, bắt đầu thi đấu trước cái kia cảm động một màn để Messi hoàn toàn thắng được châu Phi fan bóng đá. Tâm, từ bắt đầu từ giờ khắc đó, chỉ cần Messi một cầm bóng, bọn họ hoan hô cùng tiếng vỗ tay liền mãi mãi cũng sẽ không ngừng lại. Hay là này hoan hô cùng tiếng vỗ tay tiết tấu cũng không kịch liệt, thế nhưng đủ để chấn động lòng người. Trên sân, Messi cầm bóng sau khi tiểu bạch Iniesta cái thứ nhất không chút do dự mà tiến lên bức cướp, làm Barcelona đội hữu. Iniesta là nhất rõ ràng Messi sức mạnh kinh khủng, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể cho cái này câu lạc bộ bạn tốt bất kỳ điều chỉnh cơ hội. Thế nhưng, đối mặt Messi, nhanh chóng đến đâu bức cướp đều không có tác dụng. Barca vương đã sớm ngờ tới gặp có tình huống như vậy phát sinh. Hắn không chút hoang mang tự hoãn thực nhanh địa dùng chân trái mũi chân đạp lên bóng. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc nhẹ nhàng kéo trở về. Biến nặng thành nhẹ nhàng địa tách ra Iniesta sạn cướp. Sau đó, chân trái cổ chân ra bên ngoài chếch linh hoạt mà run run. Bóng đá lại như là nghe lời màu trắng tinh linh. Trong nháy mắt chuyển đến Messi cả người bên trái. Ngay lập tức, Barca vương ngay lập tức hướng về trái chếch lắc mình. Này liên tiếp động tác nước chảy mây trôi, đem Barca vương tiểu không gian bên trong trằn trọc xê dịch khủng bố có thể nỗ lực hiện vô cùng nhuần nhuyễn, khác nào tao nhã vũ giả ở trên mũi đao mềm mại địa nhảy hoa lệ điệu tango. Messi hầu như là ở một giây đồng hồ bên trong liền hoàn thành rồi hết thảy động tác. Iniesta không thắng được bước chân, trơ mắt mà nhìn chính mình trực tiếp cùng Messi vai đan sen mà qua. Bức cướp thất bại, trên khán đài tiếng hoan hô lần thứ hai khó mà tin nổi địa kéo lên. Nữ fan bóng đá như là sao sao đến như thế hoan nói lung tung rít gào giao tạp ở giữa. Trên sân, Messi cầm bóng cấp tốc đột phá. Thứ hai toàn lực lên cướp vẫn như cũ là hắn ở Barcelona đội hữu máy thở. Xavi, chỉ có mỗi ngày đều cùng Barca vương tiếp xúc đội hữu, mới tối sâu sắc nhất địa hiểu rõ để Messi như vậy cầu thủ chân chính tăng tốc độ bất ngờ nổi lên. Đáng sợ hơn cái kia hoàn toàn là một tai nạn. Vì lẽ đó Xavi cùng Iniesta ý nghĩ phi thường nhất trí. Tuyệt đối không thể cho người tiểu sư đệ này điều chỉnh không gian. Nhất định phải ngay lập tức bước cướp. Chỉ là hắn khoảng cách Messi cầm bóng điểm thứ nhất xa một điểm. Mà Messi động tác lại thực sự là quá nhanh. Cho nên mới chưa kịp trợ giúp Iniesta. Xavi chỉ có thể một mặt gần người nhanh chóng bước cướp, một mặt đưa tay bắt chuyện đội hữu chú ý phòng thủ. Thế nhưng Messi tốc độ thực sự là quá nhanh. Trong nháy mắt liền đến Xavi trước mặt. Là một người tấn công hình giữa sân. Máy thở phòng thủ trình độ. Nhất định hắn đang đối mặt Messi như vậy thảm cỏ xanh lừa bóng người số một thời điểm. Chỉ có thể trở thành là cái này câu lạc bộ đội hữu phong vương con đường đá kê chân. Barca vương chỉ là dùng một cái gấp ngừng biến hướng. Liền nhẹ nhàng mà từ Xavi phía bên phải lắc mình mà qua. Bóng đá lại như là thật chặt dính ở trên chân như thế. Cũng gào thét mà qua. Vào lúc này trên khán đài tiếng hoan hô càng to lớn hơn. Có cổ động viên thậm chí cao cao địa gọi lên. Nội dung chỉ có một chữ. Hai, chấm ngoặc kép, máy thở, Xavi, chính là bị Messi quá đi thứ hai Tây Ban Nha cầu thủ hậu vệ. Ở World Cup như vậy ý nghĩa trọng đại thi đấu bên trong. Đã rất tốt có thể nhìn thấy khiến người ta sáng mắt lên cá nhân biểu diễn. Bóng đá là 11 người vận động không sai. Nhưng nhìn quen rồi nghiêm cẩn kỷ luật cùng trôi chảy phối hợp. Mỗi người fan bóng đá trong lòng đều có một cái Superman như thế chủ nghĩa anh hùng cá nhân tình. Tiết. Bọn họ hy vọng nhìn thấy một lần xa hoa ma thuật như thế siêu cấp cá nhân tú. Điều này cũng làm cho là tại sao Maradona năm đó liền quá 5 người cùng bàn tay của Thượng Đế. Có thể bị nhiều người như vậy nhớ kỹ nguyên nhân. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều kỳ vọng thân là thế giới số 1 ngôi sao bóng đá Messi. Có thể tại đây dạng một hồi thế giới đỉnh thi đấu bên trong. Lại một lần nữa thể hiện ra siêu cấp siêu sao năng lực cá nhân. Trình diễn một lần một người đối với một đám người lật đổ. Vì lẽ đó rất nhanh có càng nhiều cổ động viên gia nhập vào đếm xem tự hàng ngũ. Lần này bọn họ hô to chính là 3, 3, 3. Bọn họ chờ mong Barca Vương có thể tiếp tục anh dũng về phía trước. Như là tuyệt thế dũng tướng như thế một người một ngựa dẫm đạp trăm vạn quân địch. Một đòn chí mạng, mà Messi cũng không có để các fan bóng đá thất vọng. Liên tục quá đi Iniesta cùng Xavi sau khi Barca Vương vẫn vững vàng mà duy trì đối với bóng đá khống chế. Dưới chân hắn tiết tấu một chút cũng không có biến loạn. Đây chính là Messi chỗ kinh khủng. Bình thường cầu thủ ở liên tục gặp phải bức cướp sau khi rất dễ dàng liền bị quấy dày chính mình. Quen thuộc tiết tấu, cuối cùng không phải truyền bóng chính là bị cắt bóng. Pique xông lên phòng thủ. Đối mặt xông lên sạn cướp người thứ ba đội hữu Beckenbauer Pique. Messi ở đầy trời hoan hô cùng tiếng vỗ tay bên trong lần thứ hai biến hóa tiết tấu. Lại là cao tốc chạy trốn bên trong rõ ràng dự đoán cùng đột nhiên khó mà tin nổi gấp ngừng biến. Hướng, Messi lại như là nhiễu gỗ cọc như thế dễ dàng quá rơi mất Pique. Trên khán đài sôi trào, các cổ động viên hô lên thứ tư con số. 4, 4, 4, 4. Tình cảnh này thực sự là quá đặc sắc. Mỗi cái fan bóng đá đều sốt sắng mà che trong lòng chính mình. Bọn họ đã không cách nào để cho chính mình bình tĩnh mà ngồi đang chỗ ngồi trên xem bóng. 100.000 nhiều người hầu như toàn bộ đứng lên. Ngoại trừ cổ động viên Tây Ban Nha kinh hãi gần chết ở ngoài. Những người khác dòng máu đều ở gia tốc chảy xuôi. Epinephrine cực đoan phân bố. Bọn họ đang chờ mong trong lòng cái kia mộng ảo như thế cố sự tái diễn. Mà Messi biểu diễn để bọn họ nhìn thấy khúc nhạc dạo. Giải thích chỗ ngồi càng là loạn tung tùng phèo. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Quá rơi mất Iniesta. Đẹp đẽ. A a a a. Lại quá đi Xavi. Thứ hai. Pique. Ngăn cản hắn. Nhất định phải ngăn cản hắn. Gào gừ. Thượng đế a. Chết tiệt. Lại bị quá rơi mất. Thứ tư. Đáng chết đáng chết. Đối mặt như vậy đặc sắc biểu diễn. Tây Ban Nha bình luận viên Servan lại cũng khó có thể giả vờ bình tĩnh. Hắn trong nháy mắt lại như là một con bị thiêu đốt cái mông hầu tử. Gấp nhảy nhót tưng bừng chít chít gọi. Không biết nên làm thế nào cho phải. Ngoặc kép, gào gào gào gào a. Đặc sắc qua người. Không gì sánh kịp. Messi hướng về toàn thế giới biểu diễn chính mình xanh trắng quân đoàn số 1 hạt nhân phong. Thái, liền quá ba người. Thứ tư, hậu vệ cánh kép De Villa lên cướp, gào gừ, không có chút hồi hộp nào. Gáp Đức Riviera cũng bị quá, nghe một chút đi, toàn bộ sân bóng đều đang run rẩy. Các cổ động viên bắt đầu hô to năm, ngoặc kép, gặp có thứ năm hơn người sao. Barca Vương đã giết vào vùng cấm, đội tuyển Tây Ban Nha nguy hiểm, khoảng cách này đã tiến vào Messi tầm bắn. Casillas không dám thất lễ. Ngoặc kép, tên cuối cùng cầu thủ hậu vệ là Barcelona đội trưởng Quion. Không cần cướp đoạn, Barca đội trưởng chỉ cần thoáng ngăn cản mấy giây. Cái khác các đồng đội là có thể về đuổi tới vị. Sinh tử tốc độ, tuyệt đối về mặt ý nghĩa sinh tử tốc độ. Vào đúng lúc này, toàn bộ Johannesburg sân Soccer City lại như là một cái to lớn oa. Nước sôi liền muốn ở một trong giây lát đó sôi trào. Cần thiết chỉ là cuối cùng cái kia làm nổ ngọn lửa. Ngoặc kép, 5, 5, 5, 5. Cổ động viên Argentina cùng trung lập các cổ động viên kích động vạn phần cùng nhau cao giọng. Ngâm sướng, to lớn tiếng gầm lại như là đang tiến hành một hồi quyết định vận mệnh 10 triệu người thứ to lớn. Chiến dịch, vạn vật cùng vang lên. Thương pháo oanh lôi, làm người chấn động cả hồn phách. Cổ động viên Tây Ban Nha vào lúc này cũng không tiếp tục quan tâm đi khiêu khích người điên ly. Bọn họ hoảng sợ trợn to hai mắt, lại như là nhìn thấy sói xám thỏ trắng nhỏ như thế. Không ngừng được địa điên cuồng run rẩy run rẩy run rẩy run rẩy run rẩy run rẩy. Flores ngoác to miệng, sắc mặt vẻ mặt, chính đang từ hưng phấn hướng về tuyệt vọng chuyển biến. Bosco bất chi bất giác địa nắm chặt bàn tay của chính mình. Thế nhưng hắn phát hiện từ chính mình tựa hồ cũng lại nắm không được đội bóng đón lấy vận mệnh. Xanh trắng quân đoàn ghế dự bị trước tất cả mọi người đều kích động đứng lên. Vua bóng đá Maradona chỉ cảm giác mình huyết dịch cả người đều đang thiêu đốt. Hừng hực địa thiêu đốt. Hắn lặng lẽ ở trong lòng nói với Messi. Đi thôi, Leo, đi thôi. Quá đi hắn, ghi bàn. Người nhất định phải vượt qua ta. Trở thành Pampers thảo nguyên vĩ đại nhất chiến sĩ. Trên sân, Quion ở bên trong vùng cấm dừng lại vị trí. Hắn hạ thấp trọng tâm. Lại như là một con liền muốn nuốt sống người ta nguy hiểm sư vương. Trong miệng gầm nhẹ phẫn nộ âm điệu. Hai mắt tỏa ánh sáng thật chặt tập trung cụ như gió gào thét mà đến Messi. Toàn thân tinh lực 1000% tập trung. Hắn không nghe được các bình luận viên rít gào. Hắn không nghe được các đồng đội lớn tiếng nhắc nhở cùng la lên. Hắn cũng không nhìn thấy trên khán đài các cổ động viên sợ hãi muôn dạng hoặc là hưng phấn muốn. Điên mặt, thế nhưng hắn biết, chính mình đội bóng chính đang nằm ở tuyệt đối trong nguy hiểm. Cái này bóng nếu như chính mình lại không cản được đến. Như vậy đội tuyển Tây Ban Nha hay là sẽ bị vững vàng mà đinh ở World Cup trận chung kết sỉ nhục cột. Trên, dù cho cuối cùng đội bóng có thể dơ lên World Cup. Như vậy sỉ nhục cũng khó có thể xóa đi. Vì lẽ đó ngay ở Messi một cái chân đạp ở trên điểm đá phạt thời điểm. Quion hét lớn một tiếng nhào tới. Thời khắc này trước mắt cái kia ngượng ngùng ánh mặt trời cậu bé. Không còn là Quion trong lòng cái kia thân thiết đội hữu cùng tiểu sư đệ. Mà là hắn gặp được tối kẻ địch khủng bố nhất. Quion bày ra khốc liệt nhất tư thế. Lại như là một con ở tuyệt vọng bên trong đột nhiên gây khó khăn hùng sư. Mái tóc dài màu vàng óng ở loạn trong gió bay lượn. Hắn tàn nhẫn mà sạn quá khứ. Đây là tụ tập Quion hơn 20 năm bóng đá kinh nghiệm cùng toàn thân năng lượng một lần chặn. Một lần chính hắn cho rằng tuyệt đối có thể nói hoàn mỹ chặn. Thế nhưng, vô hiệu, bởi vì hắn đối mặt chính là Barca vương. Messi một cái đã hoàn toàn tiến vào trạng thái Messi. Một cái đã không thể ngăn cản Messi. Đối mặt câu lạc bộ lão đại ca toàn lực cướp đoạn. Barca vương dùng một lần khó mà tin nổi nhẹ né tránh. Toàn thân then chốt như là bị dỡ xuống như thế hoành thân lệch vị trí sai hướng về trái trách. Nhanh như chớp tốc độ không có chậm lại. Từ Puyon bên người gào thét mà qua. Kim Mao sư vương lần này đem hết toàn lực chặn. Dĩ nhiên không có đưa đến nửa phần tác dụng. Hắn cương ngã trên mặt đất. Muốn về truy đã hoàn toàn không kịp. Mà vào lúc này. Người đấu bò tót binh đoàn khung thành trước. Chỉ còn dư lại một người. Thánh Iker Casillas. Đối mặt tiến vào trạng thái điên cuồng bên trong Messi. Cái này anh Tuấn Nam Nhân trở thành người đấu bò tót binh đoàn hy vọng cuối cùng. Mà cái này như là khó có thể chiến thắng thánh giả như thế. Tự World Cup bắt đầu thi đấu tới nay một đường bảo hộ đội tuyển Tây Ban Nha giết tiến vào trận. Chung kết anh Tuấn Thánh Y Cơ. Lần này, còn có thể hướng về trước như vậy ngăn cơn sóng dữ. Cứu lại đội bóng sao? Đáp án ở một giây đồng hồ sau khi liền công bố không thể. Barca vương đã tiến vào một loại không gì không làm được thần kỳ trong trạng thái. Hắn thậm chí cũng không cần đi suy nghĩ nên xử lý như thế nào bóng. Hết thảy tất cả đều là này cụ tuy rằng gầy yếu thế nhưng là chất chứa khó có thể tưởng tượng khủng. Bố năng lượng thân thể bản năng phản ứng. Đối mặt Casillas trầm ổn như vực sâu phòng thủ trận thế. Messi chỉ là nhấc chân làm một lần sút gôn giả động tác. Liền nhẹ địa trong nháy mắt đánh tan thành y cơ khí thế. Casillas bị ép không thể không về phía trước tấn công. Sau một khắc, Messi như là vũ đạo như thế, dưới chân dẫm bóng đá nhẹ nhàng một đối phó. Lại là một lần khó mà tin nổi hướng ngang lệch vị trí. Trong nháy mắt bóng đá cùng cả người của hắn đều ở khoảng cách Casillas mấy centimet địa phương sai. Rồi quá khứ. Sau đó, Barca vương dựa vào quán tính tiếp tục xông về phía trước đã đâm đi. Thấy cảnh này, toàn bộ sân bóng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đông, đông, đông, đông, đông. Đó là hơn 10 vạn trái tim giờ ở dùng khó mà tin nổi tiết tấu cùng cường độ nhảy lên âm thanh. Đối với đã điên cuồng các cổ động viên tới nói, đón lấy phát sinh tất cả. Cũng giống như là ở bá chiếu phim pha quay chậm như thế, bóng đá chậm chậm địa lăn hướng về khung thành, vạch gôn đang ở trước mắt, không có bất kỳ ngăn cản. Messi trên mặt còn duy trì cái kia chính đang ra sức đột phá thời điểm chăm chú vẻ mặt. Trên đầu vải màu trắng bởi vì vừa nãy liên tiếp kịch liệt vận động có chút tán loạn. Mái tóc dài màu đen của hắn cao cao địa về phía sau tung bay. Lại như là một chiếc mộng ảo cấp Rolls-Royce Phantom xe thể thao đang toàn lực đang chạy như bay. Lay động lên từng cái đeo duy băng. Khung thành sau lưng trên khán đài vô số người cánh tay chậm rãi hướng lên trên vung lên. Như là khom lưng cúi chào sắp lên ngôi vô song vương giả khúc nhạc dạo. Dưới khán đài, màu trắng lưới khung thành lặng lặng mà chờ đợi bóng đá như là tình nhân, như thế nhiệt tình tràn. Vào nó ôm ấp, mà ở lưới khung thành mặt sau. Có cái dâu ria rậm rạp thợ chụp hình vẻ mặt khuếch đại địa đem đầu óc của chính mình túi từ cơ khí. Mặt sau tà lộ ra đến, hắn miệng đại đại trương đến to lớn nhất trình độ, kính mắt chính đang từ trên mũi hoạt rơi xuống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi, bóng đá từng điểm chậm rãi lan, Messi sau đầu vung lên sợi tóc chậm rãi hạ xuống, bóng đá từ từ áp đảo một cọng cỏ hành, sau đó 1 mm 1 mm địa toàn thể lướt qua bóng vạch gôn, lại sau đó oanh oanh oanh oanh. Ở quả bóng lướt qua bóng vạch gôn trong nháy mắt, tất cả rốt cục khôi phục bình thường. Lại như là vừa ra bị chậm thả điện ảnh rốt cục hồi phục đến bình thường tốc độ xoát. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở trên lưới. Messi trên mặt phóng ra nụ cười sán lạn. Các cổ động viên hoàn thành rồi toàn bộ giơ lên cao hai tay cúng bái động tác. Bọn họ đầu khiêm tốn dưới đất thấp hạ xuống. Dâu ria rậm rạp thợ chụp hình ném mất trong tay cơ khí nhảy lên. Toàn bộ sân bóng bị làm nổ. Tràn ngập ở trong không gian chính là một luồng gọi là kỳ tích cùng khó mà tin nổi nguyên tố. Mà ở giây tiếp theo, loại này nguyên tố lại như là từ trước tới nay kinh khủng nhất virus như thế. Để mỗi người không kìm lòng được mà kinh ngạc thốt lên. Lấy sân Soccer City làm trung tâm, lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ phúc bắn ra. Trong nháy mắt liền, cảm hóa toàn bộ châu Phi, toàn bộ thế giới, thượng đế, đây là một hạt ra sao ghi bàn. Không có ai lại đi suy nghĩ chuyện này. Trong sân bóng phen bóng đá hô gọi ra, 5, chấm ngoặc kép, còn ở vờn quanh ở sân bóng bên trong. Thế nhưng Messi nhưng làm được 6, bởi vì hắn liền thủ môn đều quá. 6 cá nhân, một hơi liền quá 6 người. Biểu hiện như vậy. Đã hoàn toàn vượt qua năm xưa một đời vua bóng đá Maradona ở chính mình, phong vương cuộc chiến. Bên trong biểu hiện, ở quả bóng lướt qua bóng vạch gôn trong nháy mắt, này hạt ghi bàn cùng Leo Messi tên, liền nhất định bị vĩnh hằng địa ghi vào World Cup lịch sử cao nhất cung điện. Trở thành World Cup cái này thế giới bóng đá cao nhất thi đấu tiêu chí tính hồi ức. Ngoặc kép, Guo, what a great goal. Argentina bình luận viên Cañitas điên cuồng gào thét lên. Hắn thậm chí lập tức nhảy đến hiểu rõ nói trên bàn. Trong tay lôi microphone lại như là một cái rơi vào hết sức điên cuồng trạng thái rock and roll ca. Sĩ, thế nhưng giải thích chỗ ngồi nhưng không có ai đi chú ý tới hắn. Hầu như hết thảy bình luận viên đều rơi vào tâm tình cực đoan chấn động cùng điên cuồng bên trong. Liền ngay cả ngồi ở bên cạnh hắn chiến thần Batistuta cũng ở từng lần một địa hướng. Sau tàn nhẫn mà loát chính mình tóc dài. Hắn hoàn toàn không có cách nào tin tưởng chính mình nhìn thấy tất cả. Gào gừ, thượng đế A, này, gào gừ, thượng đế A, chết tiệt, thượng đế A. Sao có thể có chuyện đó? Thượng đế a, tại sao lại như vậy? Thượng đế a, chấm ngoặc kép. Tây Ban Nha bình luận viên Servan nói năng lộn xộn địa nhiều lần kêu gọi thượng đế tên. Hắn kỳ thực hoàn toàn cũng không biết biết mình đang nói cái gì. Thế nhưng rất hiển nhiên, như vậy thế giới đỉnh thi đấu bên trong mở màn vẻn vẹn không tới 180 giây liền bị Messi đánh vào. Này một loại ghi bàn, nếu như thật sự có thượng đế, như vậy hiện tại mặc cho hắn như thế nào đi nữa kêu gọi đều không có tác dụng. Bởi vì thượng đế khẳng định chạm sau lưng Messi. Ngoặc kép, chuyện này quả thật không phải người có thể làm được sự tình. Đây tuyệt đối không phải người có thể làm được sự tình. Messi, lẽ nào hắn là sứ giả của thần sao? Lẽ nào hắn là thiên thần phái đến nhân gian đến vì là Pampers thu hoạch vinh quang con của thần sao? Một hạt không gì sánh kịp ghi bàn. Thời khắc này Maradona liền quá năm người trở thành có thể bị lãng quên lịch sử. Khó mà tin nổi ghi bàn. Ngoặc kép, khó có thể tin. Hai đội bóng lại như là đó ý phối hợp biểu diễn vừa ra đã sớm dự định tốt điện ảnh hình ảnh như thế. Nếu như không phải phát sinh ở World Cup trận chung kết như vậy thi đấu bên trong, ta quả thực hoài nghi đây là ở bán độ. Leo Messi, hắn dùng không tới 60 giây thời gian. Liền để bóng đá phát triển lịch sử bên trong bất kỳ vĩ đại siêu sao tuyệt thế ghi bàn đều trở nên trắng xám. Có ai dám cùng như vậy ghi bàn so với như vậy ghi bàn? Đúng là người điên ly ngón giữa nguyền rủa ma lực tái hiện sao? Thật đáng sợ, người đàn ông kia ngón giữa vẫn là vô địch. Chấm ngoặc kép, xem một chút đi. Cổ động viên Tây Ban Nha hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ có thể chính đang hối hận, không nên đi chào phúng người điên ly, không nghi ngờ chút nào, làm tức giận một vị sân bóng một bên thượng đế, tuyệt đối là bọn họ làm ngu xuẩn nhất một chuyện, giải thích chỗ ngồi một mảnh điên cuồng, trên sân còn có càng thêm điên cuồng sự tình phát sinh ở Messi đem bóng đá đưa vào Casillas phía sau khung thành trong nháy mắt, người điên ly như là thật sự điên rồi như thế. Hắn bỏ qua chạy tới ôm ấp Maradona, bỏ qua bất luận cái nào nỗ lực ôm ấp hắn người. Xoay người quay về chỉ huy tịch mặt sau cổ động viên Tây Ban Nha trận doanh vung tay. Lại như là ở tát bạt tai như thế, tàn nhẫn mà vung tay. Sắc mặt hắn dữ tợn, trên mặt mang theo khó có thể che giấu trào phúng. Cái kia toàn lực mở rộng ra đến lòng bàn tay, kích động không chỉ là không khí. Bởi vì toàn thế giới trong nháy mắt này, rõ ràng đều rõ ràng nghe được đùng, đùng, đùng, đùng, liên tiếp tiếng tát tai vang dội. Bạt tai từng trận, trong nháy mắt, trên khán đài cái kia 30.000 nhiều chương cổ động viên Tây Ban Nha mặt. Bị phiến đỏ chót, tuy rằng khán đài muốn so với người điên ly chỗ đứng cao rất nhiều. Thế nhưng vào đúng lúc này, hết thảy thấy cảnh này người đều sản sinh một loại rõ ràng ảo giác phảng phất cái kia người điên là không thể xúc phạm thần đề. Chính đang ở trên cao nhìn xuống toàn bộ khán đài. Nhìn những người trước điên cuồng khiêu khích hắn uy nghiêm người Tây Ban Nha. Lại như là nhìn một đám vai hề như thế hầu tử. Hoặc là một đám không tự lượng sức run rế. Mà càng thêm khiến cổ động viên Tây Ban Nha giận dữ và xấu hổ gần chết chính là không chỉ là người điên ly, rất nhanh, thần tình kích động một đời vua bóng đá Maradona rất nhanh cũng đi tới cùng người điên ly đứng. Sóng vai, làm ra động tác giống nhau. Hai cái cuồng nhân, hai cái lòng bàn tay. Diễn dịch không thể phản bác hung hăng cùng khinh bỉ. Bọn họ nhìn xuống trên khán đài 30.000 Dosi Ban Nha fan bóng đá. Vào lúc này, Lý Thống Phạm đột nhiên lại dựng thẳng lên một cái ngón tay. Có điều lúc này không đúng ngón giữa, mà là ngón trỏ, ngay ở mọi người còn ở buồn bực thời điểm, người điên ly rất nhanh sẽ dùng đơn giản nhất thủ thế. Làm cho tất cả mọi người rõ ràng ý của chính mình các ngươi mắng một lần. Ta liền tiến vào một cái bóng, chỉ muốn các ngươi liên thanh âm cũng không dám ra mới thôi. 30.000 nhiều người, trong nháy mắt này, tựa hồ bị hai người đe dọa tay chân luống cuống. Bọn họ rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, còn chìm đắm ở tia thế ghi bàn chấn động bên trong. Đại não không đủ dùng. So sánh với đó, cổ động viên Argentina trận doanh thì lại hoàn toàn rơi vào trong cơn điên cuồng. Xanh trắng quân đoàn người hâm mộ trong lúc nhất thời không nghĩ tới càng tốt hơn từ ngữ cùng động. Lòng đi biểu đạt nội tâm kích động. Vô số người thất thanh khóc giống. Vô số người mừng đến phát khóc. Vô số người cắn phá môi chỉ vì xác định này không phải một giấc mộng. Hết thảy tiếng gầm cuối cùng hội tụ trở thành dùng một thanh âm. Nhớ kỹ vinh quang làm thế nào đạt được. Để nó vĩnh hằng tồn tại. Chúng ta sinh có ánh sáng thải. Chết cũng muốn chết có ánh sáng thải. Đây là ở xanh trắng quân đoàn ở tứ kết đá với đội tuyển Đức rơi vào tuyệt cảnh lúc các cổ. Động viên không rời không bỏ hát vang tổ quốc khúc quân hành bên trong một đoạn. Thời khắc này ở đội bóng tối quang vinh thời khắc, bọn họ lại một lần nữa sướng hưởng. 30.000 nhiều song trong ánh mắt lệ quang dịu dàng. Trên sân, một tận đến giờ phút này, con của thần Messi vào lúc này rốt cục ý thức được chính mình đánh vào một hạt ra sao ghi bàn. Hắn đột nhiên điên rồi như thế bỏ qua các đồng đội bức cướp. Lại như là một hồi bao phủ tâm linh cơn lốc. Vẫn từ đội tuyển Tây Ban Nha khung thành tuyến bắt đầu lao nhanh. Trong toàn bộ quá trình không có một chút nào giảm tốc độ. Tiêu đến đội tuyển Argentina ghế của huấn luyện viên trước cao cao nhảy lên đến. Từ phía sau nhào tới chính đang đe dọa cổ động viên Tây Ban Nha Lý Thống Phạm cùng Maradona. Điên cuồng đến cực hạn chúc mừng. Lần này điên cuồng chúc mừng đầy đủ kéo dài 3:49 thời gian. Trọng tài chính Howard Webb đi tới bên sân đầu lưỡi cảnh cáo khiêu khích fan bóng đá người điên. Ly cùng Maradona, đầy trời chúc mừng dư âm còn đang tràn ngập. Toàn thế giới không biết có bao nhiêu cái quán bar, bao nhiêu cái phòng khách, bao nhiêu cái quảng trường vẫn như cũ đang điên cuồng chúc mừng. Thế nhưng ở Nam Phi Johannesburg sân Soccer City, bức một tiếng lanh lảnh tiếng còi vang lên. Trận chung kết tiếp tục tiến hành. Đội tuyển Tây Ban Nha ở trong sân bóng vòng một lần nữa mở bóng. Có thể là bị Messi này hạt ghi bàn cho đả kích. El Nino Torres đem bóng đá truyền về cho máy thở. Xavi dĩ nhiên hiếm thấy không có khống chế bóng tổ chức tấn công. Mà là không chút nghĩ ngợi địa tiếp tục truyền về. Bóng đá cuối cùng đi tới thủ môn Casillas dưới chân. Này ở Tây Ban Nha bóng đá phong cách bên trong. Là rất hiếm thấy một màn. Cổ động viên Argentina lập tức không chút khách khí địa đưa lên xuýt thanh. Mà này xuýt thanh, tựa hồ rốt cục đem cổ động viên Tây Ban Nha từ trong trầm mặc thức tỉnh. Đầu óc của bọn họ lúc này mới về qua đường đến. Bọn họ nhớ tới trước người điên ly cái kia liên tiếp bạt tai. Nhớ tới Maradona điên cuồng khiêu khích cùng khinh bỉ. Nhớ tới người điên ly dựng thẳng lên cái kia ngón trỏ. Nhớ tới người điên ly vô tình uy hiếp câm miệng, bằng không mất bóng, có thể câm miệng sao? Không, 30.000 nhiều anh dũng, Tây Ban Nha người đấu bò tót. Làm sao sẽ sợ cái kia nên xuống địa ngục ác ma? Thẹn quá thành giận bọn họ lập tức làm ra lựa chọn gấp bội địa khiêu khích lên. Càng thêm điên cuồng, càng thêm sao sao địa nhân thân công kích từ đội tuyển Argentina chỉ huy tịch sau khi trên khán đài. Nghiêng đi, con hoang, đáng thương Trung Quốc con hoang, người đàn bà của ngươi ở nơi nào? Nàng ở nước Mỹ lão trên giường, dâm đãng, gào gào gào gào gào, ngươi thỏa mãn không được nàng, ha ha ha ha ha ha, ngươi dựng thẳng lên ngón tay cũng vô dụng, nàng không thích ngón tay của ngươi, dơ bẩn kẻ nghiện thuốc cùng nhu nhược tính vô năng người, chạy trở về các ngươi mom trong bụng đi thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này, thẹn quá thành giận đám cổ động viên Tây Ban Nha liền vua bóng đá Maradona cũng cùng chửi. Mã đại soái đã từng có một đoạn u ám hút độc lịch sử. Sau đó ở Cuba lãnh tụ Castro cổ vũ bên dưới mới giới độc thành công. Đoạn trải qua này vẫn để mã đại soái sâu sắc dẫn cho là nhục. Người Tây Ban Nha vào đúng lúc này lại vạch trần lão mã vết sẹo. Đội tuyển Argentina chỉ huy tịch cùng trên ghế dự bị. Tất cả mọi người đều thật chặt nắm đấm. Thiếu một chút cắn nát vào trong miệng hàm răng. Vào lúc này, Lý Thống Phạm quay đầu lại khiêu khích địa liếc mắt nhìn cổ động viên Tây Ban Nha cái kia từng cái dữ tợn thay đổi hình khuôn mặt, lại một lần nữa chậm rãi đi tới bên sân. Ở muôn người chú ý bên dưới, lão Lý lại một lần nữa không chút do dự mà dựng thẳng lên chính mình ngón giữa. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.